Cuồng Phi Sủng Vương, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677. Ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Cố Thanh Hy, nàng nhếch miệng cười, gương mặt bừng lên niềm vui sướng. Long Châu quan trọng như vậy, chắc hẳn người đem nó để ở đây cũng không có ý định khiến người đời sau không cách nào lấy được. Nếu thật sự không muốn hậu thế đạt được thì cũng sẽ không để lại Ngọc Nguyệt Nha cùng chuông phá hồn, hơn nữa còn dồn hết tâm trí để khắc bản đồ lên đó, bố trí núi hồ lô máu thành một cái lưới trời cực lớn. Ở đây chắc chắn có cơ quan để dẫn dắt dòng dung nham trong hồ máu đi nơi khác. Nghĩ vậy, Cố Thanh Hy bắt đầu tìm kiếm cơ quan xung quanh. Ánh mắt Nạp Lan Lăng Nhược lại có thêm vài phần tán thưởng. Tiểu nha đầu, cô rất thông minh, bình thường thôi, chẳng phải ngươi cũng phát hiện đó sao? Nếu không, ngươi lấy đâu ra tự tin để đứng đây tám chuyện? Cố Thanh Hy dạo quanh một vòng nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ cơ quan nào có thể điều khiển dòng dung nham. Gương mặt đang đeo mặt nạ của Nạp Lan Lăng Nhược sấn tới, cười nói. Sao rồi, tìm không ra à, nếu ta đoán không lầm, có lẽ thứ mấu chốt để lấy được Long Châu chính là chuông phá hồn. Cố Thanh Hy nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, trong đôi mắt trắng đen là một khoảng không sâu thẳm, khó mà nhìn thấu được. Nàng không tìm ra cơ quan, nhưng nàng biết rõ, chắc chắn chuông phá hồ không chỉ là một tấm bản đồ. Nụ cười trên môi thiếu niên thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, quạt trong tay lại bung ra, hắn ta tiếp tục nở nụ cười thờ ơ. Cô rất thông minh, nếu là bạn thì không sao, nhưng nếu là kẻ địch e rằng sẽ là một đối thủ cực kỳ khủng bố. Vậy hai ta làm bạn đi nhé, sau này thì bảo kê ngươi. Thiếu niên nhếch miệng cười, lộ rõ sự sung sướng. Được, người mà ngươi dẫn theo có thể thắng được người của thiên phần tộc và ma tộc không? Nếu là lúc trước thì đánh không lại, nhưng hiện tại, bọn họ đã bị trọng thương, không còn đáng sợ nữa. Vậy thì tốt, nếu cô thật sự muốn có Long Châu ta có thể đích thân lấy nó đem tặng cô. Dễ nói chuyện vậy à, Cố Thanh Hy có hơi nghi ngờ. Đúng, tuy nhiên, với tư cách là xính lễ, Nạp Lăng Lăng Nhược mỉm cười, đôi mắt sáng rực như sao trời nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Hy, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của nàng. Cố Thanh Hy bĩu môi, chậm rồi, ta đã thành hôn. Ta không ngại, ta sợ ngươi bị đánh chết, đan hồi cốc không sợ chiến thần, các ngươi không sợ ta sợ, ta bảo kê cô, cách chương.